đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 347 Cửu truyền tiên đế thiên đạo chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt bộc phát quá trình nhìn như nhanh, kỳ thực dài, qua đi tới nửa năm, tinh thần thế giới mới hướng tới bình tĩnh, nhắn dung hợp nghiệp lực tốc độ đạt tới trước đó mấy chục lần, dẫn đến tu vi của hắn nhanh chóng tăng lên đột phá cửu truyền tiên đế, đoán chừng không cần 10 năm. Hàn Tuyệt quan tâm nhất hay là Hồng Mông Phán Định kiếm cùng Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Cái này hai kiện bảo bối khẩn khẩn tương điệp, Hồng Mông Phán Định kiếm đứng ở Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên tim sen phía trên, xoay tròn không ngừng. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đại bộ phận đã bị Hồng Mông chi khí tịnh hóa, dần dần hướng tử liên chuyển biến. Hàn Tuyệt rất hài lòng, trừ hắn tốc độ tu hành tăng lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Hồng Mông Phán Định kiếm cùng Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên ngay tại đạt thành một loại đặc thù liên hệ, mặc dù không rõ ràng sẽ là cái gì liên hệ, nhưng hắn có loại trực giác, hắn sẽ trở nên càng mạnh. Thời gian tiếp tục trôi qua, 8 năm sau, Hàn Tuyệt rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội. Hắn đem Mộ Đạo kiếm đổi đi ra, bắt đầu đột phá. Có đạo tràng tại, không cần độ kiếp, không đến 3 năm, đột phá thành công. Cửu truyền tiên đế, Hàn Tuyệt thần hồn đạt tới cực kỳ hoàn mỹ tình trạng, nếu là thần hồn ly thể, liền có thể nhìn thấy hồn thể lóng lánh sáng chói từ quang, tựa như một tôn pho tượng màu tím, óng ánh sáng long lanh. Thần thức của hắn thuế biến, tiếp theo biến thành càng mạnh một loại lực lượng. Thần niệm, Hàn Tuyệt cảm giác tự thân pháp lực mặc dù cũng tại tăng vọt nhưng không bằng thần niệm của hắn mạnh. Hắn càng phát chờ mong thần cảnh, đến cùng như thế nào thần cảnh, Hàn Tuyệt một bên củng cố tu vi, một bên điều ra giao diện thuộc tính tính danh, Hàn Tuyệt tuổi thọ 4569, 2001, 9999, 9999, 9999, chủng tộc tiên nhân. Tinh thần Hồng Mông thể tu vi cửu truyền luân hồi tiên đế công pháp, Hồng Mông luân hồi đại đạo chu thiên tôi thể pháp, đại đạo sinh từ đại đạo, nhân quả đại đạo. 20 triệu ức năm tuổi thọ. Tẻ nhạt vô vị, Hàn Tuyệt kinh lịch mấy lần sau khi đột phá, đối với mấy triệu ức năm tuổi thọ tăng trưởng đã không có hứng thú. Quảng cáo, hắn cần càng lớn kích thích, bỏ ra thời gian 2 năm, Hàn Tuyệt đem tu vi triệt để vững chắc. Hắn tiếp tục tu luyện, muốn trùng kích thần cảnh, chờ thành tựu thần cảnh về sau, lại một hơi tăng lên kiếm đạo thần thông. Hàn Tuyệt thậm chí đều không nguyền rủa chúc mừng, có thể thấy được hắn đối với thần cảnh bức thiết tâm tình. Một bên khác, tiên giới, hải ngoại kim giải đào. Hoàng Tôn Thiên ngay tại trước tháp nước ngồi xuống tu luyện, quanh thân tiêu tán lấy mắt trần có thể thấy khí thức màu vàng. Cả người hắn trạng thái so sánh tưởng như hai người. Bây giờ hắn không còn là mặc người có thể lấn tồn tại. Bạch Hạc bỗng nhiên rơi vào phía sau hắn, cung kính nói. Giáo chủ triệu tập tất cả đảo chủ, có việc cần. Nghe vậy, Hoàng Tôn Thiên mở to mắt cau mày nói. Chuyện gì, người có biết nội tình? Bạch Hạc hồi đáp, liên quan tới duy trì thiên đình sự tình. Hoàng Tôn Thiên chân mày nhíu chặt hơn, đây là muốn nhập kiếp, hay là cho người khác hiệu lực, Hoàng Tôn Thiên trong lòng khinh thường tiệt giáo, cảm thấy tiệt giáo càng phát uất ức. Nhưng giáo chủ có lệnh, hắn không thể không tiến về. Được, ta đã biết, ta sẽ đi, Hoàng Tôn Thiên mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Hạc lúc này vỗ cánh rời đi, Hoàng Tôn Thiên thì lâm vào vô tận sầu lo bên trong. Hắn nhưng là nghe nói lượng kiếp càng phát ra thảm liệt, mỗi ngày chết sinh linh nhiều vô số kể, thậm chí có không ít danh chấn tiên giới đại năng vẫn lạc. Không được, dạng này tùy tiện nhập kiếp cho dù đi theo tiệt giáo cũng dễ dàng trở thành pháo hôi. Thiên đình thế nhưng là mục tiêu công kích, Hoàng Tôn Thiên cảm thấy mình phải nghĩ biện pháp chí ít địa vị đến tăng lên. Tiệt giáo đảo chủ nhiều lắm, chết mấy trăm cũng không thành vấn đề. Có thể nghĩ muốn tăng lên địa vị chỉ có thể từ trên tu vi lấy tay. Tiệt giáo dù sao cũng là đạo môn chính thống, lại coi trọng hữu giáo vô loại, mạnh được yếu thua. Xem ra cần phải vận dụng bảo bối kia, Hoàng Tôn Thiên ánh mắt lấp lóe, yên lặng nghĩ đến. 20 năm trôi qua rất nhanh, Hàn Tuyệt một mực tại bế quan tu luyện, thậm chí quên nguyền rủa địch nhân, thẳng đến tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên bị triệt để tịnh hóa, hắn vừa rồi tỉnh lại. Sâu trong linh hồn, trong tinh thần, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên đã biến thành màu tím, nhìn cùng hắn thần hồn rất giống, như là thủy tinh điêu khắc mà thành, Hồng Mông Phán Định kiếm ngược lại là không có trên hình thái biến hóa, nhưng nó trở nên càng mạnh. Hàn Tuyệt phát hiện hai món chí bảo này tựa hồ dung hợp lại cùng nhau, như là từ mẫu pháp bảo. Hắn lập tức nếm thử đem tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nhận chủ. Quả nhiên, tịnh hóa đằng sau, nhận chủ liền trở nên rất dễ dàng. Sau 7 ngày, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên nhận chủ thành công, kiểm tra đo lường đến ngươi lần thứ nhất thu hoạch được thiên đạo chí bảo, ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức phi thăng, tham gia nhập lượng kiếp, tranh đoạt đại khí vận, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, một khối mảnh vỡ đại đạo, một lần hệ thống thăng cấp cơ hội. 2. Tiếp tục tu luyện, rời xa lượng kiếp, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. Hàn Tuyệt không chút do dự, trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Hắn đi theo xem xét tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên tin tức, tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên thiên đạo chí bảo, trải qua hồng mông chi khí tịnh hóa, càng lộ vẻ cường đại, lực phòng ngự có thể nói dưới thiên đạo nhất lưu cấp độ, còn có thể tăng thêm tốc độ tu hành. Như thế điêu, Hàn Tuyệt lập tức đem tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên lấy ra, đặt ở trên giường, hắn đi theo ngồi tại trên tòa sen, hắn bắt đầu nạp khí, phát hiện tốc độ tu hành xác thực tăng lên trên diện rộng, không chỉ có như vậy, liền ngay cả hắn nhục thân hấp thu nghiệp lực tốc độ cũng tăng tốc. Bảo bối tốt, Hàn Tuyệt đem tĩnh tâm bồ đoàn đặt lên bàn, chuẩn bị đưa cho Hy Tuyền tiên tử. Chợt, Hàn Tuyệt tiến hành mô phỏng thí luyện, muốn kiểm tra một chút tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên uy năng. Chọn lựa đầu tiên thiên đế. Trọn vẹn thời gian một nén nhang về sau, hắn mở to mắt. Hắn mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Mạnh như thiên đế cũng vô pháp phá vỡ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên phòng ngự, bất quá Hàn Tuyệt tự thân quá yếu, bị sinh sinh đánh chết. Nhưng cái này cũng đủ. Quảng cáo, cái đồ chơi này có thể bảo mệnh, không hổ là thiên đạo chí bảo. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Tỳ Thiên lão tổ cùng Thái Cực Điện hàng thứ nhất đại lão, không người có thể phá vỡ tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên phòng ngự, hàng thứ nhất đại lão cũng phải đánh thật lâu mới có thể phá vỡ. Về phần Tỳ Thiên lão tổ, phất tay liền đem Hàn Tuyệt cùng tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên dây. Đỉnh không qua, đỉnh không qua. Nói tóm lại, Hàn Tuyệt vẫn là rất cao hứng. Đến chí bảo này, thực lực của hắn xem như bay vọt. Tâm tình thật tốt, hắn xuất ra ách vận thư chuẩn bị chúc mừng. Thiên đạo Phật tổ, yêu đế, tổ đồ một cái đều trốn không thoát. Hàn Tuyệt quyết định một người xuất ra 2 tỷ năm, cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn. Đầu tiên là thiên đạo Phật tổ, dưới trời hoàng hôn, một đầu hẻm núi khổng lồ bên trong, trong hắc ám tản ra nhàn nhạt Phật quang. Thiên đạo Phật tổ ngồi tĩnh tọa ở trên mặt đất, một cái vòng sáng bao quanh hắn. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, sát khí phun lên lông mày. Đáng chết hắc ám cấm chủ, lại làm ta. Chấm, thiên đạo Phật tổ giận không kềm được, nhưng hắn nhất định phải nhận chủ. Hắn lúc trước đã mất lý trí, thật vất vả ổn định tâm ma, cũng không muốn lại mất khống chế. Từ khi tổ đồ hoành không xuất thế về sau, hắn cũng không dám làm loạn. Thiên đế, yêu đế không giết được hắn, nhưng tổ đồ có thể. Tiên giới công nhận người mạnh nhất, chính là bởi vì hắn, thần cung mới có thể quật khởi, không ai dám đem thần cung bóp chết trong trứng nước. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.